Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 4, góc truyện audio.com, chấm, Phương Lãnh, mọi người chạy ùa tới rồi vây lấy Phương Lãnh. Lúc này, mọi người rất quan tâm tới chuyện búp bê thế mạng có thể giao dịch thành công hay không. Nhưng, Phương Lãnh lại tỏ ra nuối tiếc lắc đầu. Rõ ràng điều đó muốn nói hắn đã không thành công đổi lấy bản chép tay của Nitemare. Kết quả này khiến người ta bất ngờ. Phó Hằng Quân không muốn đổi sao? Vũ Sóc cũng cảm thấy ngạc nhiên với kết quả này. Vì thế mới lập tức hỏi. Phương Lãnh nhìn Tiêu Mộng Kỳ ở cạnh đó rồi quay đầu nói. Anh ta từ chối, nhưng những lời thoại mà anh ta nghĩ ra như đang ám chỉ cho tôi biết rằng đây là thứ mà, dạp chiếu phim địa ngục tầng 10 đã chỉ đích danh phải có. Được, hắn không dám đắc tội với người kia, nhưng may mà mọi người đều bình yên trở về. Còn dẫn thêm được 3 diễn viên mới. Lần này có tổng cộng 5 diễn viên mới tham gia. Nhưng đã có 2 người bỏ mạng. Bên Phó Hằng Quân cũng chết đến 3 người. Chúng ta quả thật rất may mắn khi mọi người đều sống sót. 3 người mới. Lúc này, mọi người quay ra nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm những người đó. Đây là dạp chiếu phim địa ngục sao? Một âm thanh chợt vang lên. Sau đó mọi người mới chú ý tới trên hàng ghế số 2 có một người phụ nữ máu me bê bết trên mặt. Tóc tai xõa sợi nhìn có vẻ cực kỳ chật vật. Cô ấy bị thương sao? Vũ Sóc vội vàng muốn chạy qua nhưng Phương Lãnh lắc đầu. Máu dính trên khuôn mặt cô ấy không phải là của cô ấy. Cô ấy vốn suýt chút nữa thì chết rồi. Cũng may là tôi kịp thời ra tay cứu. Nhưng mà lần này trong số diễn viên mới có người rất đặc biệt. Lúc này, mọi người cũng tìm thấy 2 người còn lại ở 2 vị trí khác biệt. 2 người đều có vẻ chưa kịp định thân. Trong đó có một người toàn thân ướt mềm giống như lúc trước vừa ngã xuống biển vậy. Người đó có khuôn mặt vô cùng bình thường. Thoạt nhìn chắc khoảng 30 tuổi còn người kia. Đợt cờ mờ, tôi không nhìn lầm chứ. 2 người Thạch Thanh Tú và Nhạc Lễ Thanh ngạc nhiên nhìn người thứ 3. Những diễn viên khác sau khi nhìn thấy dung mạo của nàng xong không thể không khiếp sợ. Ngay cả Diệp Tưởng cũng vậy. Đồng ỷ Lam, Diệp Tưởng vô cùng quen thuộc với dung mạo của nàng không? Phải nói là người không biết tới nàng quá ít, bởi vì, nàng là minh tinh điện ảnh cực kỳ nổi tiếng ở Trung Quốc đại lục hiện nay. Mấy năm gần đây, nàng đóng vai nữ nhân vật chính trong mấy bộ phim truyền hình và cả phim điện ảnh. Trên mạng nàng nhận được rất nhiều lời khen, những khán giả trong nội địa vốn phát cuồng vì thể loại phim mì ăn liền không ai là không tán thưởng nàng. Khí chất như thiên nữ trên trời của nàng không phải là người đẹp nào cũng có. Phải biết rằng những người đẹp có khí chất ở thời đại này đã rất khó tìm. Dung mạo có thể trang điểm nhưng khí chất lại không thể ngụy trang. Nhất là tạo hình của nàng trong phim cổ trang quả thật chẳng khác gì tiên tử trên 9 tầng trời. Một ánh mắt, một nụ cười có thể lấy mất con tim của người khác. Chính vì thế mà nàng đã từng có lần được mời đóng vai chính trong phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Kim Dung. Tên của nàng thường xuyên nằm trong top những dữ liệu thường xuyên được tìm kiếm của Baidu. Nghe nói nàng là người chỉ quan tâm đến kịch bản chứ không chỉ coi trọng danh tiếng của đạo diễn. Hơn nữa nàng vẫn chủ yếu tham gia đóng phim điện ảnh là chính. Gần đây có tin đồn rằng nàng đã nhận lời tham gia trong bộ phim mới của đạo diễn Từ Khắc. Xem thêm tin tức về đạo diễn Từ Khắc tại E1, BB, AB, KS, E1, 3, AFC, lôi kịch trong tiếng Tàu. Vốn là những bộ phim mà trong kịch bản có quá nhiều sai sót. Khiến khán giả khi xem xong có cảm giác bất ngờ. Giờ khóc giờ cười, và khó chịu, lôi kịch là loại phim có đặc điểm thanh danh không tốt. Nhưng khả năng sinh lời rất cao, tỷ suất người xem cao, lời khen cũng nhiều, nhưng tiếng chê cũng không ít, thường dùng để chỉ những bộ phim có đề tài khác thường. Hoặc là bản phục chế của những bộ phim kinh điển, lôi kịch tập trung nhắm vào giới trẻ và cư dân mạng là chính. Những tình tiết thường sử dụng trong lôi kịch bao gồm. 1. Tạo hình được cố ý làm xấu. Trang phục chẳng khác gì, đồ sida của Du Hạo Minh. hay kiểu tóc chổi quét nhà của Trương Hàn hoặc là kiểu tóc bà già của Du Hạo Minh trong phim Cùng Ngắm Mưa Sao Băng. Phiên bản Trung Quốc của Boy Over Flower trong Cô Gái Xấu Xí phiên bản Trung Quốc. Tạo hình xấu xí của Lâm Vô Địch, kính mắt dày như đít chai, tóc thắt bím thả hai bên, răng có đeo niềng. 2. Lời kịch được inte hóa. Chấm, trong lời thoại cố gắng sử dụng những từ hoặc câu mới nổi trên mạng. Thậm chí ngay cả phim cổ trang cũng xuất hiện những câu mang tính hiện đại, chẳng hạn như trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3. Sử dụng những câu như, nhất thiết giai hữu khả năng. Mọi chuyện đều có khả năng, ngận xà ngận thiên chân. Vừa ngốc vừa ngây thơ. 3. Vẻ mặt bị khoa trương hóa. Chấm, vẻ mặt của diễn viên phải cố gắng khoa trương nhất có thể. Muốn thế nào, có thể ấy, không cần chân thực. Trong Bất Lương Tiếu Hoa, Dương Thừa Lâm nổi tiếng vì, khi ngạc nhiên, đôi mắt khi mở to còn to hơn cả mắt bò. Khi bị người ta quát ngưng lại, tứ chi cứng đờ giống như tượng đá. Khi cuống lên, hai tay đong đưa trước ngực không khác gì cún con. 4. Vẻ mặt bị số hóa. Chấm, diễn xuất khoa trương vẫn chưa đủ, còn phải sử dụng những hiệu ứng, hoạt họa, giống như khi diễn viên nhìn thấy cảnh tượng khác thường phải có hình, một giọt mồ hôi to tổ tràng. Trên đầu, kinh điển nhất là trong Bất Lương Tiếu Hoa. Khi xấu hổ có hiệu ứng, mồ hôi tuôn ra như suối. Hoặc khi giật mình thì trên đầu có dấu chấm than. Những bộ phim truyền hình tiêu biểu thuộc dạng lôi kịch. 1. Cung tỏa tâm ngọc. Bóp méo lịch sự và tính cách nhân vật, sao chép hay tham khảo các tình tiết giả tạo và khoa trương. Tình tiết nhiều khi mang tính tự sướng. Nhân vật chính là người không biết gì nhưng có thể từng bước leo lên cao trong hậu cung vốn nổi tiếng là chốn đấu đá khiến người ta thấy khó chịu. Tạo hình không phù hợp với giai đoạn lịch sử. Chuyện cập nhật nhanh nhất tại tunghoanh.com. 2. Cô gái xấu xí. 3. Thiên tiên phối. 4. Chiếc điện thoại thần kỳ. 5. Cùng ngắm mưa sao băng. 6. Dương Quý Phi bí sử. 7. Tân Tam Quốc. 8. Chiến binh thần kỳ. Trong thời gian Diệp Tưởng ở rạp chiếu phim Địa Ngục, sự quan tâm của cư dân mạng dành cho Đồng Ỷ Lam đã đạt tới mức đỉnh điểm. Trên blog Weibo của nàng cũng có cả triệu fan hâm mộ đăng ký. Lẽ ra nàng hiện tại nàng còn đang đóng phim tại Hoành Điếm mới phải. Không ngờ nàng bị lôi vào trong rạp chiếu phim Địa Ngục. Chấm, thông tin thêm về trường quay Hoành Điếm. Mọi người chạy tới rồi quan sát cẩn thận, sau đó mới dám xác định nàng thực sự là Đồng Ỷ Lam. Cô là Đồng Ỷ Lam. Rốt cục, Nhạc Lễ Thanh là người lên tiếng đầu tiên. Người phụ nữ kia lên tiếng. À phải, tôi chính là Đồng Ỷ Lam. Quả nhiên là cô. Nhạc Lễ Thanh hiện tại hận sao mình lại không mang theo giấy bút. Hắn lập tức vén áo của hắn lên rồi nói. Tôi là fan hâm mộ của cô. Có phiền không khi tôi muốn cô ký tên vào đây? Phương Lãnh cười khổ một tiếng. Trong đám diễn viên mới lại có một đại nhân vật thế này khiến hắn cảm thấy rất ngạc nhiên. Bởi vì dù sao nàng cũng là diễn viên chuyên nghiệp nên trình độ diễn xuất cực tốt của nàng khiến cho người ta tán thưởng. Nếu không phải gương mặt của nàng vô cùng quen thuộc thì thiếu chút nữa mọi người đã cho rằng nàng là NPC. Chứ không phải một diễn viên mới. Chuyện Đồng Ỷ Lam bước vào trong rạp chiếu phim khiến mọi người rối tung rối mù. Thành ra chuyện Phương Lãnh giao dịch không thành công cũng bị mọi người quăng đến 9 tầng mây. Có thể tiến tới nói chuyện rồi bắt tay một minh tinh màn bạc bằng xương bằng thịt thế này khiến cho ai cũng cảm thấy khó tin. Ngay cả người không mấy hâm mộ các ngôi sao như Diệp Tưởng cũng tiến tới bắt chuyện mấy câu. Hai diễn viên mới còn lại giống như người vô hình bị mọi người bỏ qua. Nhưng rốt cuộc, Mạc Thu Thực cũng không quên công tác của mình. Nàng đi tới trước mặt Đồng Ỷ Lam rồi nói. Được rồi mọi người, tôi cũng hiểu cảm giác của mọi người. Nhưng những diễn viên mới vừa đóng xong bộ phim nên khẳng định họ đang rất mệt. Đồng tiểu thư, còn hai bạn nữa mau tới đây nào. Tôi sẽ giải thích cho các bạn một số điều mà người mới cần chú ý và một số thứ khác nữa. Nhưng mọi người làm gì đồng ý? Đồng Ỷ Lam cũng hơi cảm thấy đau đầu. sau cùng nàng cầm bút ký tên cho mỗi người mới khiến cho đám đông tản đi. Còn hai diễn viên mới cũng không có tâm tình hùa theo đám đông. Bước vào, rạp chiếu phim địa ngục, có lẽ mạng sống sẽ luôn trong tình trạng nguy ngập. Hiện tại đương nhiên phải tạo tốt quan hệ với những diễn viên lâu năm khác. Những chuyện khác đều không còn quan trọng. Mạc Thu Thực dẫn theo ba người diễn viên mới rồi nói. Các bạn đi theo tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho các bạn. À, hai bạn còn lại cũng nên giới thiệu về mình chứ nhỉ? Tôi tên Mạc Thu Thực, diễn viên chính trong bộ phim kinh dị vừa rồi tên là Phương Lãnh. Cũng là diễn viên giàu kinh nghiệm nhất của rạp chiếu phim. Ba người gật đầu lia lịa, đồng ỷ Lam cũng không ngoại lệ, nàng biết mình đã không còn là diễn viên gì nữa. Trong thế giới phim kinh dị chân thật, bản thân nếu muốn sống sót, nàng cần phải dựa vào các diễn viên lâu năm. Tôi tên Trung Mạc, người đàn ông hơn 30 tuổi, toàn thân ướt sũng nước biển nói. Ai, không biết là tôi đã đắc tội với ai nữa. Khi xe điện ngầm vào bến cuối cùng, trên xe chỉ còn có mình tôi. Lúc ấy tôi nhìn thấy trên sàn xe có tờ giấy liền nhặt lên xem. Hóa ra đó là một tờ rơi tuyên truyền phim kinh dị. Đột nhiên tôi phát hiện trong danh sách diễn viên lại có thêm tên của tôi. Tôi thật sự bị kéo đi đóng phim kinh dị chân thực. Tà môn, đúng là tà môn mà. Người phụ nữ máu me bê bết trên khuôn mặt tiếp lời. Tôi cũng thế, rạng sáng vào lúc 1 giờ ngày hôm đó. Khi tôi tan ca thì tôi nhìn thấy ven đường có một tờ giấy bị gió cuốn tới. Tôi còn tưởng đó là một tờ quảng cáo. Cho nên mới nhặt lên xem. Kết quả, tôi tên là Lưu Na. Chị gọi tôi là Na Na là được rồi. Lưu Na, Mạc Thu Thực lạnh lùng hỏi lại. Tôi vừa rồi có để ý qua danh sách diễn viên nhưng hình như không thấy có tên này. Vì sao cô không chịu nói tên thật? Cô đã làm chuyện gì không tiện để người ta biết hay sao? Người phụ nữ đó cắn răng sau đó phất tay nói. Thôi vậy. Đã tới chỗ này cũng chẳng phải giấu giếm làm gì. Công việc của bà đây, chính là đảm bảo cho đàn ông được sung sướng. Vừa rồi là tên giả bà đây dùng khi tiếp khách. Tên thật của bà đây là Triệu Y Hoa. Khi vừa nói ra câu này, trong mắt của những người xung quanh đột nhiên xuất hiện vẻ khác lạ. Cô ta lập tức phất tay. Này, các người làm gì thế hả? Bà đây cũng phải bỏ sức lao động mới kiếm được tiền. Quê hương của bà đây là vùng quê nghèo Sơn Đông, đến thành phố làm công, một người chỉ có bằng tiểu học như bà mày làm được việc gì? Bưng bê một tháng cũng chẳng kiếm nổi 500 tệ, một người chị em tốt của bà đây giới thiệu công việc này. Bà đây cũng cắn răng làm, dù sao cũng chỉ là một lớp màng, rách cho rách luôn, để lại cũng chẳng kiếm được tiền. Hừ, kỹ thuật của bà đây rất điêu luyện. Nếu thích, tối nay để bà đây tới phục vụ một đêm. Thế nào? Nói xong câu đó, cô ta liền chú ý tới đũng quần của Trung Mạc đang dựng đứng lên. Điều này khiến cô ta cảm thấy vui vẻ nơi cô ta sán tới gần hắn rồi nói. Thế nào? Giá cả cũng rất rẻ. Làm một lần anh dai trả cho tôi 10 tấm vé chuộc cái chết. Anh thấy sao? Cô ta cũng biết, một khi đã vào tới đây. Nhân dân tệ sớm đã chẳng khác gì mớ giấy lộn, vé chuộc cái chết mới là đơn vị tiền tệ lưu hành trong này. Da mặt của Mạc Thu Thực cũng mỏng, còn đồng ỷ Lam thì tức giận nói. Đồ vô sỉ, không biết xấu hổ, lúc trước nàng vẫn còn đang trong phòng hóa trang ở Hoành Điếm để chuẩn bị quay phim. Lúc đó nàng đột nhiên chú ý tới một tờ giấy rơi trên mặt đất liền nhặt lên xem. Hóa ra đó là một tờ rơi tuyên truyền cho bộ phim kinh dị Biển Xanh Sâu Thẳm. Nhưng mà, nàng vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện trên đó bỗng nhiên xuất hiện thêm tên của nàng. Nàng lúc đầu cho rằng đó là do một công ty điện ảnh không có đạo đức lợi dụng tên tuổi của nàng để tuyên truyền cho bộ phim của họ. Trong giới giải trí cũng có một số diễn viên đã từng gặp phải tình trạng bị tham gia đóng trong phim này. Nhưng mà, nàng còn chưa kịp nghi vấn thì ngay sau đó, nàng phát hiện mình toàn thân trần như nhộng bị trói bởi mấy cây xích sắt trong một nhà lao tối om. Sau đó, nàng nhìn thấy bụng nàng không hiểu sao lại bị mổ phanh ra. Sau đó, từ trong bóng tối một cây móc sắt bay vụt tới móc ra từng cơ quan nội tạng trong bụng nàng. Cũng cùng lúc đó, trong đầu nàng nhận được thông tin, chỉ khi nào nàng đáp ứng phối hợp quay phim kinh dị chân thực. Lúc ấy nàng mới có thể khôi phục lại như ban đầu. Ban đầu nàng cũng tưởng rằng nàng bị thôi miên hoặc là nhìn thấy ảo giác gì thôi. Bởi vì nếu các cơ quan nội tạng bị móc ra thì nàng làm sao lại không cảm thấy đau chứ? Nhưng cho đến khi nàng nhìn thấy trái tim mình bị móc ra, nàng sợ đến mức suýt nữa không thể khống chế phần thân dưới. Cuối cùng, nàng chỉ có thể lựa chọn tin vào mọi thứ. Sau đó thì bị kéo vào trong bộ phim kinh dị biển xanh sâu thẳm này. Nàng dù sao cũng không có tính cách phóng khoáng như Bạch Vũ Sóc. Từ một thiên kim tiểu thư con nhà giàu bị trầm luân vào trong tình cảnh thế này mà vẫn còn có thể nghĩ thông suốt được. Nàng ngày xưa là minh tinh điện ảnh được mọi người săn đón. Biết bao nhiêu người cầm kịch bản chạy tới van nài nàng tham gia. Tham gia đóng trong một quảng cáo có thể kiếm được mấy triệu. Nàng cũng đã nằm trong top những minh tinh điện ảnh nổi tiếng hàng đầu của Trung Hoa. Nhưng hiện tại nàng không chỉ bị ép đi diễn trong những bộ phim kinh dị thực sự có quỷ. Lại còn phải làm bạn diễn với loại đứng đường này. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Được rồi, Mạc Thu Thực vốn là người phụ trách công tác sắp xếp người mới nên loại người nào nàng cũng đều gặp qua rồi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mà nàng phải tiếp đón một siêu cấp minh tinh điện ảnh như thế này. Triệu tiểu thư, cô muốn làm gì là quyền tự do của cô. Chỉ cần hai bên nhất trí tôi sẽ không can thiệp. Nhưng nếu diễn ra giao dịch có dính dáng đến tiền tài, chúng tôi sẽ không bỏ qua. Một khi phát hiện ra chuyện này, chúng tôi sẽ nghiêm túc xử lý. Ở đây không cho phép diễn ra loại chuyện này. Triệu Y Hoa chép miệng chẳng thèm để ý đến Mạc Thu Thực. Làm công việc này, da mặt của ai cũng dày như tường thành, bị người mắng cũng là chuyện như cơm bữa, nên căn bản cũng chẳng cần phải lo. Còn Đồng Ỷ Lam nghiến răng chẳng biết phải nói gì. Phòng của các bạn, ở lầu 4, tóm lại, các bạn hãy đi theo tôi. Cách chương.